chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, Hồ Yêu xuất hiện. Lão tộc trưởng giải thích, nói là Hồ Yêu lại tới làm loạn, bởi vậy muốn hiến tế một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử cho Hồ Yêu. Nếu không Hồ Yêu hội ăn sạch trong thôn tất cả mọi người. Nguyên lai Thi Ơ tộc có Hồ Yêu quấy phá, thường xuyên thương tổn thôn dân. Về sau không biết là ai nói muốn đem một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử hiến tế cho Hồ Yêu. Hồ Yêu thì sẽ bỏ qua trong thôn người khác. Ngu muội vô tri Thi Ơ tộc nhân thật như vậy làm. Không nghĩ tới cái kia Hồ Yêu ăn mỹ mạo nữ tử về sau. Quả thật rời đi. Kết quả là Kazakhstan thì có một cái phong tục. Mỗi khi Hồ Yêu xuất hiện, thì hiến tế một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, lấy để Hồ Yêu rời đi thôn làng. Nghe thôn dân lời nói, Vương Đại Đông Đại Khái hiểu xảy ra chuyện gì. Loại sự tình này hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Lần kia tại trang tộc thời điểm, trang dân nhóm vì nịnh nọt Vu Thần Hội dùng người để làm tế phẩm. Nhưng nơi này khoa trương hơn, vậy mà dùng người tế tự động vật. Vương Đại Đông biết, cái kia cái gọi là Hồ Yêu khẳng định không thể nào là yêu quái gì. Hẳn là cái gì mãnh thú, người ở đây tại sao như vậy a? Đến biết sự tình ngọn nguồn, Lý Y Dương hàm răng cắn chặt, rất không hiểu cái này vừa làm pháp. Nguyên bản cảm thấy nơi này núi đẹp, nước đẹp, người cũng đẹp. Nhưng bây giờ cũng rất may mắn không có sinh hoạt ở nơi này. Nếu không chừng ngày nào liền bị làm thành tế phẩm hiến cho Hồ Yêu. Tế phẩm đã chọn tốt, là một cái 18 tuổi thanh xuân nữ tử, dài đến da mịn thịt mềm, dung mạo cũng coi là cực đẹp, lại thêm lâu dài sinh hoạt tại cái này ngăn cách rừng sâu núi thảm. Nhiều một cỗ tự nhiên cùng linh động, tựa như là trích lạc trần thế tiểu tiên nữ, chỉ bất quá bây giờ khóc nước mắt như mưa, thành một cái khóc sướt mướt, mà phụ mẫu càng là quỳ ở bên cạnh gào khóc, nhưng cũng không có muốn ngăn cản đây hết thảy ý tứ. Có lẽ trong mắt bọn hắn, chính mình con gái có thể bị chọn làm tế phẩm còn là một loại vinh dự. Là vì người cả thôn mà làm ra hy sinh, ca, ngươi mau ngăn cản bọn họ. Để bọn hắn đừng như vậy làm. Cùng là số khổ nữ hài, Lý Y Dương rất là đồng tình bị xem như tế phẩm nữ tử. Việc này Vương Đại Đông không có gặp phải cũng coi như đã bị hắn gặp phải, tự nhiên là muốn xen vào phía trên một ống. Đừng nói hơn phân nửa không phải cái gì yêu, liền xem như chân yêu, hắn cũng phải cấp thu. Ra hiệu Y Dương không cần lo lắng, Vương Đại Đông đi vào nói với lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Xa tới khách nhân, cái này nhưng không được. Hồ Yêu cũng không phải nói đùa. Liền tiến đến đưa tế phẩm người đều có nguy hiểm tính mạng. Lão tộc trưởng tranh thủ thời gian, khuyên nhủ, Vương Đại Đông xem như minh bạch. Cái này cái gọi là Hồ Yêu hơn phân nửa là đi nơi này đi ngang qua. Không nghĩ tới mỗi lần đi ngang qua đều có người chủ động đưa lên một cái da mịn thịt mềm mỹ vị tới. Kết quả là không có việc gì liền đến cái này Thi Ơ tộc dạo chơi. Hồ Yêu liền tiến đến đưa tế phẩm người đều ăn sao? Cũng không nhất định, muốn nhìn Hồ Yêu tâm tình tốt không tốt. Lão tộc trưởng lắc đầu thở dài. Cái kia để cho ta đi đưa tế phẩm đi. Vương Đại Đông nói ra. Như vậy sao được? Không sao, Hồ Yêu không làm gì được ta. Nghe được Vương Đại Đông muốn đích thân đi, Lý Y Dương mặc kệ. Ca, ta muốn cùng đi với ngươi. Muội muội, ngươi yên tâm, liền lão hổ đều không làm gì được ta. Một cái nho nhỏ hồ ly thì càng không phải là đối thủ của ta. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Cuối cùng lão tộc trưởng cũng không lay chuyển được Vương Đại Đông, để hắn đi đưa tế phẩm. Các ngươi Hồ Yêu hình dạng thế nào? Vương Đại Đông cùng một tên Kazakhstan thôn dân cùng một chỗ dơ lên tế phẩm. Vừa nói, a còng đô la phần trăm mũ mũ, coi ta không nói gì, Vương Đại Đông im lặng, quên ngôn ngữ không thông chuyện này. Rất nhanh, thôn dân dừng lại, nơm nớp lo sợ chỉ về đằng trước, biểu lộ 10 phần hoảng sợ. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình ban ngày thuần phục đánh lão hổ chính gục ở chỗ này ngủ gật đây. Tuy nhiên nghe không hiểu thôn dân nói chuyện, nhưng nhìn thôn dân biểu lộ liền biết, đó chính là bọn họ cái gọi là hổ yêu. Cảm tình lão tộc trưởng bởi vì quá nhiều năm không cùng người nói tiếng phổ thông, đem lão hổ hổ chữ cùng hồ ly cáo chữ cho lẫn lộn. Thôn dân đối với Vương Đại Đông lại náo lại nhảy, bô bô nói nửa ngày, Vương Đại Đông đánh thủ thế, để hắn đi trước. Thôn dân nhất thời vui mừng hớn hở chạy đi, mời, ngươi, cáo, tố, tộc, lớn lên, để, hắn, tốt, tốt chiếu cố, ta phụ mẫu, nhìn thấy hổ yêu, làm tế phẩm thiếu nữ biết mình chết chắc. Vậy mà đứt quãng nói một câu tiếng Hoa, ngươi sẽ nói tiếng Hoa, tộc, lớn lên, ra ra, dạy ta, thiếu nữ gian khó nói. Vương Đại Đông buộc thiếu nữ dây thừng giải khai, vỗ vỗ thiếu nữ bả vai nói ra, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Nói xong đối với lão hổ thổi huýt sáo một tiếng, đang đánh chợp mắt nhi lão hổ nghe được tiếng còi, lập tức luồn lên đến, sau đó hướng về Vương Đại Đông chạy tới. Thiếu nữ bị dọa đến run lẩy bẩy, tưởng rằng lão hổ tới ăn nàng đây. Bất quá để thiếu nữ ngạc nhiên là, lão hổ cũng không đến ăn nàng, mà chính là đi đến Vương Đại Đông trước mặt, phủ phục tại Vương Đại Đông trước mặt, liếm láp Vương Đại Đông ngón chân, ngoắt ngoắt cái đuôi, tựa như là một đầu nghe lời chó xù. Tiểu hoa ngoan, Vương Đại Đông sờ sờ lão hổ đầu, yên tâm đi, đây là ta sủng vật, sẽ không tổn thương ngươi, Vương Đại Đông nói ra. Thiếu nữ nói chuyện nói không rõ ràng, nghe ngược lại là không có vấn đề gì. Nghe hiểu Vương Đại Đông lời nói, tiếp tục dùng mơ hồ không rõ tiếng Hoa nói. Thật sao? Không tin ngươi sờ một cái xem. Vương Đại Đông nắm lấy thiếu nữ tay, đi mò lão hổ đầu. Lão hổ quả nhiên ngoan ngoãn không dám phản kháng. Bắt đầu thiếu nữ còn có chút sợ hãi. Bất quá phát hiện lão hổ cũng không có đáng sợ như vậy, lá gan liền lớn, chính mình mò lão hổ 2 lần. Lý Y Dương một mực chờ lấy Vương Đại Đông, gặp tiến đến đưa tế phẩm thôn dân trở về, Vương Đại Đông lại không theo trở về, nhất thời gấp, thôn dân bô bô đối với lão tộc trưởng nói một trận. Lão tộc trưởng, ca ca ta thế nào? Y Dương khẩn trương hỏi. Lão tộc thở dài, nói, A Sách nói, nơi xa khách nhân bị hồ yêu ăn, không có khả năng, ca ca liền lão hổ đều có thể chế phục, làm sao lại bị hồ ly cho ăn. Tiểu y tá căn bản không tin tưởng, ngay tại Y Dương vội vã muốn đi tìm Vương Đại Đông thời điểm, một trận hổ gầm truyền đến. Nghe được tiếng hổ gầm, người trong thôn nguyên một đám toàn cũng bắt đầu run lên. Lão tộc trưởng càng là sợ hãi nói, xong, xem ra hổ yêu đối tế phẩm không hài lòng, muốn công kích thôn làng, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị ra hỏa, ngăn cản hổ yêu. Nguyên một đám thi ơ tộc nhân mau từ trong phòng xuất ra canh tác dùng dụng cụ, dự định cùng hổ yêu đến cái cá chết rách lưới. Sau một lát, hổ yêu quả nhiên xuất hiện, trên lưng còn chở đi 2 người. Chính là Vương Đại Đông cùng bị xem như tế phẩm thiếu nữ. A, xa tới khách nhân làm sao cưỡi tại hồ yêu trên thân? Lão tộc trưởng kinh ngạc nói. Lão tộc trưởng, đây chính là ngươi nói hồ yêu sao? Tiểu y tá có chút im lặng hỏi. Đúng vậy a, Lý Y Dương. Y Dương rốt cuộc minh bạch tới, hẳn là lão tộc trưởng đem lão hổ hổ chữ cùng cáo cáo cho lẫn lộn. Liền cười nói, lão tộc trưởng, đây không phải hồ ly, đây là lão hổ, sớm đã bị ca ca thuần phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,